chân mạch cũng vội vã uống cả ly đầy. Lập tức hắn thấy như có một ngọn lửa chạy ào vào dạ dày. Lan ra toàn thân, Tiết Minh Dương nhìn hai người bọn họ chạm ly. Trên mặt tràn đầy tiểu ý hài lòng. Cao Kiến Quân nhìn y, càng xem càng hồ nghi. Thẩm An Ninh cũng là không thể hiểu được. Nhưng lúc này không dám nói bậy. Khi màn đêm buông xuống, mọi người tận hoan mà về. Không ít người cáo từ Lương Hân, chạy suốt đêm về nhà. Tiết Minh Dương nói với Chân Mạch, chúng ta ở đây thêm một đêm, ngày mai trở lại là được. Chân Mạch lấp lửng, một lát sau, có hoa tuyết chậm rãi bay xuống, nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp. Lương Hân cất bước những lão bản này xong lại nói chuyện cùng Tiết Minh Dương. Hai người đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo mỉm cười ôn hòa, vô cùng hài hòa, Chân Mạch không chần chờ gì nữa. Lập tức đi tới trước mặt Cao Kiến Quân, nhẹ giọng nói, Cao Tổng, đêm nay chúng ta cùng nhau về thôi. Cao Kiến Quân nhìn hai người đang nói chuyện kia một cái rồi gật đầu. Chân Mạch chỉ uống một ly rượu đế, đầu óc rất thanh tình. Hắn bình tĩnh nói, tối hôm qua anh đã chạy cả đêm rồi. Hôm nay lại cả ngày cũng không có nghỉ ngơi. Lái xe dễ gặp chuyện không may. Nếu như anh tín nhiệm thì để tôi lái cho. Cao Kiến Quân lập tức móc ra chìa khóa xe, đưa cho hắn. Thẩm An Ninh tươi cười rạng rỡ, cũng không muốn kinh động Tiết Minh Dương, chỉ kéo kéo tay Chân Mạch, lặng yên ra khỏi căn nhà, lên xe Cao Kiến Quân. Kỹ thuật Chân Mạch rất thành thạo, chạy xe rất ổn, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lái xe đường lộ phẳng với lái xe đường núi rất khác nhau. Cao Kiến Quân nhìn một hồi liền hiểu ra, kỹ thuật Chân Mạch rất xuất sắc, hơn nữa cực kỳ am hiểu quy tắc khi đi đường núi. Nhất thời yên lòng, đến tận khi ra thành phố núi nho nhỏ kia, điện thoại Chân Mạch mới vang lên. Chân Mạch không dự định giả mù sa mưa, liền dùng tay nghe tiếp điện thoại. Alo, Chân Mạch, em ở đâu vậy? Tiếng cười Tiết Minh Dương vang tới, vô cùng vui vẻ rộng rãi. Thế nào chỉ chớp mắt là không thấy em đâu rồi? Chân Mạch thập phần lãnh tĩnh. Em đi trước, ngồi xe Cao Tổng, đang ở trên đường, tụi em chưa cáo từ Lương Châu trưởng, thực sự có chút thất lễ, phiền anh thay tụi em nói một tiếng. Tiết Minh Dương ngẩn ra, qua một lát mới nói, làm sao vậy Chân Mạch, thế nào lại đi như thế, có vấn đề gì sao? Chân Mạch nghĩ sơ, bình thản đáp, Minh Dương, em không rõ hôm nay anh vì sao đưa em tới đây. Nếu ngay từ đầu anh nói cho em biết, em đã không tới rồi, em không cảm thấy mình có hứng thú xen vào chuyện của hai vợ chồng anh. Hai người nếu như còn ân ái, vậy anh dẫn em tới đây là làm nhục em, nếu như hai người trên thực tế bằng mặt không bằng lòng. Vậy anh dẫn em tới đây là làm nhục chị ấy, cả hai em đều không muốn, cảm giác anh đem lại cho em hôm nay. Tựa như mang theo một tiểu thiếp được sủng ái tới trước mặt chính thất. Em cực kỳ không thích thế. Minh Dương, em không đòi hỏi gì. Đối với anh cũng không có yêu cầu gì. Em thích ở với anh thì ở với anh. Không có ý gì khác. Càng không muốn vô ý mà thương tổn người khác. Hôm nay nếu em đã gặp vợ anh, vậy em nghĩ chuyện chúng ta nên kết thúc thôi. Minh Dương, không nên hỏi em vì sao. Anh, em đều là người thông minh, không cần nói thẳng ra hết mọi chuyện, chỉ tổn thương hòa khí mà thôi. Cao Kiến Quân ngồi ở ghế sau nghe hết đoạn nói chuyện đó. Càng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, lại không khỏi kéo Thẩm An Ninh lại đây, ôm chặt lấy. Thẩm An Ninh hiểu tâm tư của anh, vươn tay ôm tay anh, cho anh một chút lòng tin. Tiết Minh Dương rõ ràng rất nóng nảy. Chân Mạch, em hiểu lầm anh rồi. Anh mang em tới đây, không phải như em nghĩ đâu, đều là do anh quá lỗ mãng, chỉ lo bản thân cao hứng, không tỉ mỉ nghĩ đến tâm tình của em. Thế nhưng, em ngàn vạn lần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, anh thật sự thích em, thật sự rất yêu em, cho nên mới mang em tới. Lúc này, xe đi vào trong núi, tín hiệu điện thoại di động lúc có lúc không, Chân Mạch không ngừng mà alo, alo. Cuối cùng đành đợi lúc có tín hiệu nói một câu. Không có tín hiệu rồi. Anh cứ ở đó với phu nhân anh đi. Có chuyện gì trở về rồi nói. Tiết Minh Dương cũng biết tín hiệu trong núi kém, đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, Chân Mạch, anh biết em nặng lòng, nhưng lần này em phải suy nghĩ thoáng ra. Tiết Minh Dương anh đối đãi người, có lẽ có chút không tốt, nhưng hành sự quang minh lỗi lạc, nhất là với người anh yêu em về rồi nhớ nghỉ ngơi. Đừng miên man suy nghĩ, ngày mốt là sinh nhật em, anh sẽ đưa một phần đại lễ, cho em một kinh hỉ tín hiệu đến tận đây triệt để đứt. Chân Mạch bỏ tai nghe xuống, chuyên tâm lái xe, trong lòng cũng bắt đầu ấm lại. Hắn thật không nghĩ tới Tiết Minh Dương cư nhiên chú ý tới sinh nhật hắn. Tự nhiên là khi đăng ký ở cục công Ngụy Dĩ cầm chứng minh nhân dân của hắn. Tiết Minh Dương cố ý lưu tâm thì mới biết được. Kỳ thực lúc đó hắn cũng lưu ý qua. Tiết Minh Dương so với hắn lớn 6 tuổi. Năm nay 32. Bất quá tính cách y rộng rãi. Cuộc sống thoải mái. Bề ngoài nhìn qua còn nhỏ hơn tuổi thực. Trong xe an tĩnh một hồi. Cao Kiến Quân cười nói, Mạch Mạch, không nghĩ tới cậu tuổi trẻ như thế, lại có thể quyết định nhanh như vậy, thật khiến tôi bội phục. Chân Mạch mỉm cười, ôn hòa nói, muốn dứt mà không dứt, ngược lại chỉ có loạn, lúc nên quyết định, không nên dài dòng, như vậy đối với mình đối với người đều không tốt. Cao Kiến Quân tựa cằm vào tóc Thẩm An Ninh, cười nói, kỳ thực có đôi khi đợi bình tĩnh một chút rồi ra quyết định. Lý giải sự tình rõ ràng, hiểu mọi chuyện rồi hãy nói, như vậy tốt hơn, có đôi khi quyết định quá nhanh, rất tổn thương người, Chân Mạch nhàn nhạt nói, quan hệ loạn tới như vậy, vô luận quyết định thế nào, đều có thể tổn thương người trong cuộc, đây không có gì để nói, chuyện bản thân làm, bản thân phải chịu, nhưng không thể liên lụy người vô tội, đây là nguyên tắc của tôi. Cao Kiến Quân nghe xong, trong lòng chấn động, dường như có chút suy nghĩ, nhất thời không nói nữa. Lúc này Thẩm An Ninh đã mệt mỏi dã rời mà ngủ trong lòng anh. Chân Mạch lái xe, trầm ổn mà rất nhanh, hoa tuyết bay lất phất khắp trời, chạy như bay thành thị hỗn loạn ấy. Cách Chương.